Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, ta biết ngươi vẫn yêu ta bảy. Trình Thi Đồng nghe được hắn thật thấp hướng về điện thoại bên kia lại nói vài câu cái gì. Sau đó liền cúp điện thoại. Đồng Đồng, ta phải đi. Cố Ninh Thư thon dài ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nàng mềm mại tóc. Có lẽ, lần này, chính là bọn họ ở giữa một lần cuối cùng gặp mặt. Mặc dù rất không nỡ, nhưng, Cố Ninh Thư cúi đầu, tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên hôn khẽ một cái. Sau đó kéo ra hai người ở giữa khoảng cách, cười cười nói, gặp lại, hắn nói xong hai chữ này, liền xách ghế, quay người hướng về phòng học đi qua. Trình Thi Đồng y nguyên cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn xem hắn gầy gò bóng lưng dần dần đi xa, nước mắt lập tức liền chảy ra. Tại sao sẽ là cái dạng này? Rõ ràng trước ngày hôm qua, mọi thứ đều còn rất tốt. Vì sao mới qua một ngày, liền sẽ biến thành dạng này? Cố Ninh Thư, ngươi thực nói đi là đi, đều không quay đầu lại nhìn ta một chút sao? Ngươi quay đầu nhìn một chút a, dù là chỉ có một lần. Trình Thi Đồng tại hoàn toàn mơ hồ nước mắt bên trong, nhìn xem Cố Ninh Thư thân ảnh dần dần biến mất tại cuối hành lang. Hắn vậy mà thực, một lần đều không quay đầu lại. Gào thét gió lạnh xen lẫn bông tuyết, thổi qua nàng băng lãnh gương mặt. Trình Thi Đồng đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt, cực nhanh hướng về phòng học chạy tới. Trong phòng học, các bạn học trên cơ bản đều đã đi được không sai biệt lắm. Chỉ có Tiểu Thỏ còn tại ngồi tại vị trí trước, một bên mang theo tai nghe nghe ca nhạc, một bên chờ lấy Trình Chi Ngôn xử lý xong làm việc về sau lại cùng nhau về nhà. Trình Thi Đồng thở hồng hộc chạy vào phòng học, nhìn xem trong phòng học Tiểu Thỏ lẻ loi chơi trọi thân ảnh. Hơi ngẩn ra, sau đó thất hồn lạc phách hỏi, Tiểu Thỏ, Cố Ninh Thư đâu? À, Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, thuận tay quăng ra một cái nhét vào trong lỗ tai tai nghe. Đầy mắt kỳ quái nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Hắn vừa rồi đem ghế cầm lại phòng học, sau đó mang theo túi sách liền đi. Làm sao? Hai người không có hẹn xong cùng một chỗ tan học sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Trình Thi Đồng ngơ ngác tại chỗ mình ngồi ngồi xuống. Mắt nhìn trên bàn còn khắc lấy nàng và Cố Ninh Thư hai người danh tự. Không nhịn được hốc mắt nóng lên. Vậy muốn không ngươi chờ một lát, cùng ta còn có Trình Chi Ngôn cùng đi à? Tiểu Thỏ vừa nói một bên đem chính mình vừa rồi lấy xuống cái kia tai nghe nhét vào Trình Thi Đồng trong lỗ tai nói. Chúng ta cùng một chỗ trước hết nghe một lát ca à, trong tai nghe. Một bài chậm bản chữ tình ca, chậm rãi chảy xuôi. Thiếu nữ thanh thúy mà ngọt ngào thanh âm mang theo một tia bi thương chui vào nàng màng nhĩ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, không thể lại cùng ngươi dắt tay. Ủy khuất thời điểm không có ngươi bồi tiếp ta đau lòng. Mọi thứ đều là ta quá mức kiêu căng, cho là ngươi sẽ hiểu. Một mực quên nói, ta có nhiều cảm động. Ta biết ngươi chính là yêu ta. Mặc dù tách ra lý do chúng ta đều đã tiếp nhận. Ngươi biết ta sẽ có nhiều khó khăn qua, cho nên dù cho đến cuối cùng còn mỉm cười muốn ta ủng hộ. Ta biết ngươi còn không bỏ xuống được ta, mới có thể lúc rời đi từ từ nhắm hai mắt không quay đầu lại. Chúng ta đều biết lẫn nhau trong lòng. Kỳ thật phần này yêu không ngừng qua. Trình Thi Đồng đột nhiên cảm thấy, bài hát này mỗi một câu ca từ, từng cái âm phù, tựa hồ cũng là nói nàng cùng Cố Ninh Thư. Mới vừa mới thật không dễ dàng mới dừng nước mắt, lập tức lại lạch cạch nhỏ giọt xuống. Tiểu Thỏ rốt cục phát giác được có cái gì không đúng. Nàng đưa tay dùng sức tách ra qua Trình Thi Đồng thân thể. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy giọt nước mắt, kinh ngạc nói, Đồng Đồng, người thế nào, làm sao đột nhiên khóc. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Tại đây http